Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 349, C349, rất chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một âm thanh bánh răng chuyển động khác vang lên. Một chiếc chìa khóa đá khổng lồ xuất hiện. Trên đó khắc vô số chữ tiểu triện. Tất cả đều có hai chữ giống nhau nhàm chán. Hạ Thiên không nói nên lời. Tên quái nhân nhàm chán này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Làm ra một cái hang động. Lấy một ít bảo vật vàng bạc để ở đó rồi lại làm ra cơ quan để tìm thú vui sao? Thật sự không nhàm chán thì là gì? Cùng lúc đó, cạch cạch cạch, trên vách đá đối diện bàn cờ lại xuất hiện 9 lỗ khóa. Hạ Thiên đi lên phía trước và nhặt chiếc chìa khóa đá trong hộp đá lên. Hiu, trong hộp đá kỳ thực còn có một tấm thẻ tre. Trên đó cũng khắc chữ tiểu triện. Người, nếu như ngươi giải được tàn cục của ván này, vậy thì đạt được sự chấp thuận của người nhàm chán. Người có thể cầm cái chìa khóa này đi đến vách động và mở cánh cửa kho báu rồi. Nhưng mà người nhàm chán phải nhắc nhở ngươi. 9 lỗ khóa trên vách động đều là giả. Bất luận ngươi chọn cái nào đều sẽ bị phá cương tiễn bắn chết. Còn lỗ khóa thật sự là cái hang đá trông thô ráp bên dưới 9 lỗ khóa. Nếu ngươi có thể xem hiểu ý của ta, vậy chúc mừng ngươi. Ngươi phát tài rồi. Nhưng nếu ngươi xem không hiểu, vậy thì tự cầu phúc đi. Loạn tiễn xuyên tâm, cùng người hữu duyên, người nhàm chán, hồn nhàm chán, tự giải quyết cho tốt. Hạ Thiên xem xong thì nhét thẻ trúc vào trong ngực, vẻ mặt phức tạp nhìn 9 lỗ trên vách động nói. Quỷ nhỏ nhàm chán, nếu không hiểu ý nghĩa chữ tiểu triện thì người cầm chìa khóa đi mở kho báu chắc chắn sẽ chết. Tân Hồng Y vẫn luôn chú ý tới biểu cảm của Hạ Thiên. Nàng ta thử thăm dò hỏi. Hoang Châu Vương, trên này viết gì thế? Hạ Thiên lắc đầu, xem không hiểu. Tân Hồng Y lại thất vọng rồi. Lúc này, khóe miệng Hạ Thiên lại gợi lên một nụ cười tà ác. Nhưng mà, ta biết cách phải tiến vào cửa tiếp theo như thế nào? Tân Hồng Y không nói nên lời. Hoang Châu Vương, thật sự không hiểu văn tự thần bí này sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên cầm chìa khóa đá cất bước về phía trước, lại một lần nữa đi tới đáy hang và đứng ở trước 9 lỗ khóa. Hắn nhìn xuống, phía dưới 9 lỗ khóa, quả nhiên có một cái hang đá quái dị. Hắn cầm lấy chìa khóa và đi vào trong hang đá dò xét. Chuyện tin hay, Tần Hồng Y nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Hoang Châu Vương, lỗ chìa khóa ở phía trên, ngài đâm phía dưới làm gì? Đâm sai rồi, sẽ xảy ra chuyện đó. Hạ Thiên cười thần bí, nắm lấy tay cầm chìa khóa đá xoay xoay. Cạch cạch cạch, âm thanh của bánh răng phát ra từ bên trong bức tường đá. Sau đó, bức tường đá xẻ ra ở giữa, lộ ra một hang động lớn hơn. Sơn động này, trên đỉnh động cùng vách động khảm đầy bảo châu, tỏa sáng rực rỡ khiến cả không gian trở nên rất sáng. Hang động cao ít nhất phải 100 mét. Hang động rộng ít nhất 1.000 mét, hình tròn, ở giữa có một cái đầm nước khổng lồ, không biết sâu bao nhiêu, mà bốn phía đầm nước kia chất đầy vàng bạc lấp lánh. Không biết có bao nhiêu, một điều chắc chắn là, rất nhiều, ở đây trông giống như Long Cung Đa Bảo trong truyền thuyết. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy nhiều vàng bạc châu báu như vậy. Sắc mặt Tần Hồng Y có chút kinh ngạc. Đôi mắt đẹp mở to, miệng hơi há ra, ít nhất có thể nhét một quả trứng vào. Hoang Châu Vương, cái này ngươi cũng đoán được sao? Hạ Thiên gật đầu, trực giác, rất chuẩn. Tần Hồng Y cảm thấy ngột ngạt, trong lòng nghẹn lại một hơi, khiến lồng ngực cương cứng của nàng ta càng phập phồng hơn. Thánh nhân, cứ như vậy đoán được sao? Nàng ta cũng không phải kẻ ngốc. Tần Hồng Y nghĩ tới đây, khóe miệng gợi lên một nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt đẹp của nàng ta khẽ liếc Hạ Thiên, như đang nhìn một viên chân bảo hiếm có. Lúc này, A Đan và Triệu Tử Thường đều bị vàng bạc châu báu làm cho chấn động. Trong mắt Triệu Tử Thường lóe lên hào quang. Vương gia, lần này chúng ta có tiền xây dựng Hoang Châu rồi, đúng lúc đó. Rào rào rào, đầm nước không gió nổi sóng. Một vòng xoáy bắt đầu xoay tròn trong đầm nước làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, bùm, một cái đầu to lớn từ trong đầm thoát ra. Trong mắt lóe lên tia sáng xanh đáng sợ. Đầy sát khí nhìn mọi người một cách căm hận. Cách chương.